Nếu như không hôn thì lần sau có thể sẽ không còn cơ hội nữa. Thật sự không hôn sao? Vậy anh đi hôn người khác nhé. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, trong đầu của Tịnh Nhan bằng cách nào đó đã xuất hiện đoạn đối thoại này. Sau khi nghĩ ngợi thì Hàn Thanh sao có thể là người như vậy được chứ? Cô ấy lắc đầu, nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang ở ngay bên cạnh mình, đột nhiên chủ động tiến gần về phía anh. Hôn. Cô ấy dùng sức, có chút sức hơi mạnh. Khi mà chạm vào nhau thì Hàn Thanh cũng chưa kịp chuẩn bị xong. Thân hình cao lớn của anh bị cô lao vào làm cho chao đảo, lùi về phía sau. Thân hình của Hàn Thanh vững vàng lại trong một giây, thuận thế ôm lấy eo cô gái nhỏ, đành bật cười trong lòng. Thật đúng là sốc đến giật mình. Điều mà Tịch Nhan nghĩ trong lòng, dù là anh mơ hay là thực, nếu anh hỏi như vậy rồi thì không tận dụng chính là đầu gỗ. Hơn nữa, buổi chiều cô đã bị người nào đó hôn một lúc rất lâu, bây giờ thật không dễ dàng gì có cơ hội. Từ bị động trở thành chủ động, cô ấy sao lại không muốn cơ chứ? Vài phút đã trôi qua, môi của Hàn Thanh đã bị nứt ra máu, đầu cũng bị đụng phải mấy cái. Mà cô gái nhỏ vẫn như cũ ôm lấy cổ của anh hôn loạn xạ mà không hề theo quy tắc nào cả. Rơi vào đường cùng, Hàn Thanh siết chặt cánh tay của cô ấy rồi kéo ra. Em rốt cuộc là có biết hôn hay không vậy? Mặt và tai của Tịch Nhan đều đỏ bừng hết cả lên. Nghe thấy đối phương hỏi mình như vậy, Tịch Nhan ngượng ngùng gật đầu. Tất nhiên là có. Sau khi cô ấy nhìn thấy môi của Hàn Thanh bị chính mình đụng nứt ra, cô lại càng thêm xấu hổ. Nếu không thì hay là bỏ đi vậy? Đợi em quay về rồi luyện tập thêm. Quay về luyện tập sao? Hàn Thanh bỗng chốc nheo mắt một cái, trong ánh mắt ẩn chứa sắc bén. Tìm ai để luyện tập? Không tìm ai cả. Mà em đi tìm sách hướng dẫn. Anh yên tâm đi, em nhất định sẽ nghiêm túc đọc, nghiêm túc luyện tập. Tịch Nhan trả lời. Nói như vậy, yết hầu của Hàn Thanh cử động, giọng nói nặng nề trầm xuống. Quả thực là cần phải luyện tập nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ thì chính là cơ hội đấy. Lại đây nào. Ý anh ta là sao đây? Anh ta là để mình qua đó cùng nhau luyện tập sao? Anh cũng chưa từng hẹn hò bao giờ. Chúng ta có thể cùng nhau luyện tập và thảo luận nghiên cứu một chút. Hàn Thanh kéo cô gái nhỏ đang sững sờ bàng hoàng lại. Tịch Nhan thậm chí không phản ứng lại kịp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mắt cô ấy tối sầm lại và bị người ta hôn rồi. Cứ như vậy, hai người ở trong xe luyện tập rất lâu. Khi họ tách ra, Tịch Nhan khó xử ho khan một cái. Nằm trên vai anh, cũng không dám nhìn vào mắt của anh nữa. Bây giờ em đã cảm thấy chân thực hơn chút nào chưa? Chân thực sao? Làm sao mà có thể được chứ? Tịch Nhan cảm thấy bản thân xây sầm mặt mày, mất thăng bằng. Cả người nhẹ bẫng lên, như thể là sắp bay vào cõi thần tiên, lại càng thêm hư ảo. Tuy cô ấy không nói ra, nhưng Hàn Thanh có lẽ cũng đoán được suy nghĩ của cô ấy. Dùng bàn tay to nắm chặt lấy cánh tay của Tịch Nhan. Sao nào? Nếu như vẫn cảm thấy không chân thật, thì đêm nay cùng anh quay về đi. Tịch Nhan hoảng hốt. Không được, quá nhanh rồi. Buổi chiều mới có ở bên cạnh nhau, mà buổi tối đã cùng anh về ở qua đêm sao? Điều này sao có thể như vậy được chứ? Mặc dù trong lòng cô ấy vẫn rất mong đợi, nhưng mà tuyệt đối là không thể được. Cô ấy phải thận trọng. Chán đau buốt, Tịch Nhan bị ngón tay của Hàn Thanh búng nhẹ một cái. Sau khi hoàn hồn trở lại, cô ấy nhìn thấy mắt của Hàn Thanh mang theo vẻ mỉm cười, nhìn chằm chằm vào cô ấy. Em đang nghĩ bậy nghĩ bạ cái gì vậy? Trước khi đi đến đó, có thời gian cùng em, rồi tách nhau ra ngủ riêng. Tịch Nhan, hay là em muốn? Tịch Nhan lắc đầu. Không, em không muốn. Cô ấy nhanh chóng dựa lưng vào trên vai của Hàn Thanh, không nhìn vào mắt anh, chỉ yên lặng ôm một hồi như thế. Tịch Nhan mới nhận ra thời gian không còn sớm nữa. Cô ấy phải quay về. Hơn nữa, xe đã đỗ ở dưới lầu lâu như vậy. Suốt buổi vẫn không có ai đi ra. Đến lúc đó nhất định sẽ bị người ta bàn tán. Bản thân cô ấy có thể không thèm để ý, nhưng vẫn phải quan tâm đến suy nghĩ của ba mẹ. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan chậm rãi từ từ đứng dậy. Em phải đi về rồi. Hàn Thanh đáp lại một tiếng, thong thả chậm chậm giúp cô gái nhỏ chỉnh lại quần áo sộc sạch và mái tóc dài. Động tác vô cùng dịu dàng điềm đạm. Cuối cùng thì anh dùng ngón tay cái lau vài cái trên môi cô ấy, rồi mới buông cô ấy ra. Em đi về đi. Tịch Nhan bước xuống xe với khuôn mặt đỏ bừng, di chuyển đi về phía trước, giống như một con rùa vậy. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô ấy quay người lại, ghé sát bên cửa sổ nhìn Hàn Thanh với hai mắt sáng long lanh. Cái đó... Sao vậy? Sau khi quay về, em có thể nhắn tin cho anh được không? Hàn Thanh sừng sốt một lát,

Quần áo của Tịch Nhan rơi xuống đất. Lúc này cô đột nhiên tỉnh lại. Giấc mơ bỗng bị cắt ngang. Tịch Nhan mở mắt ra. Cô ngẩn người ra, nhanh chóng nhắm mắt lại. Làm gần 5 phút đồng hồ. Trước mắt hiện ra một màu đen kịt, không có gì cả. Vì sao chứ? Ngày thời khắc mấu chốt như vậy, đột nhiên nói tình là tình liền vậy. Bình thường đồng hồ sinh học không có đúng giờ cho lắm. Hôm nay sao lại loạn lên như thế này chứ? Tịch Nhan tức muốn ói máu. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lại mở mắt ra, rồi cuộn mình vào trong chăn bông, mà bực bội suy nghĩ. Sao ở trong giấc mơ cô có thể biến Hàn Thanh thành ra như thế chứ? Hàn Thanh sẽ không tà dâm như trong giấc mơ của cô đâu. Nghĩ đến đây, Tịch Nhan đưa tay lên vò đầu của mình, sau đó đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc đánh răng, Tịch Nhan giật mình vì quầng thâm dưới mắt. Lúc cô lùi về sau mấy bước, suýt đã ngã xuống. May là cô vươn tay nắm được cửa bên cạnh. Sau đó cô đờ người ra, nhìn chằm chằm vào hai con gấu trúc trong gương. Tối hôm qua không biết cô đi ngủ lúc nào, chỉ nhớ là cô cứ nghe đi nghe lại đoạn ghi âm mà Hàn Thanh gửi qua. Nghe đến khi bên tai cứ vang vang giọng nói ấy, dần dần giọng nói đó dừng lại, tự nhiên chuyển thành câu, mau ngủ đi nào. Sau đó mí mắt của Tịch Nhan nặng trĩu, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Về phần mấy giờ thì cô cũng không biết nữa, nhưng nhìn thấy quầng thâm trên mắt cô, đoán chừng có lẽ sau 3 giờ, đầu tóc thì như ổ quả, rõ ràng tối qua vừa mới tắm xong, sao sáng hôm nay lại toang thế này cơ chứ. Rơi vào đường cùng, Tịch Nhan chỉ có thể đi gội đầu lại lần nữa, sau đó mang theo đôi mắt gấu trúc đó đi ăn sáng. La Tuệ Mỹ nhìn thấy mái tóc dài ẩm ướt của cô, không khỏi có chút ngạc nhiên. Tối qua không phải vừa mới tắm xong sao? Hôm nay là vừa mới dậy lại tắm rồi sao? Câu hỏi này khiến cho Tịch Nhan chột dạ, buồn rầu trả lời. Vì sáng nay thức dậy, đầu tóc lại rối tung lên, còn thấy rất xấu xí, cho nên mới đi gội lại lần nữa. Con còn biết xấu sao? Lúc trước con nói với mẹ, không phải là con không để ý đến chuyện này sao? Tịch Nhan... Đúng rồi, đúng rồi. Bà Chu ngồi bên cạnh, vừa ăn cháo vừa hỏi Tịch Nhan. Còn nữa, đôi mắt con sao lại thâm quầng như thế kia chứ? Tối qua ngủ không ngon sao? Tịch Nhan... Cô cảm thấy mình dậy sớm ăn sáng thật là sai lầm. Nghĩ đến đây, cô đặt nửa bát cháo kia xuống, sau đó nói. Ba mẹ, hai hôm nay con có việc, cho nên sẽ không đến cửa tiệm. Chuyện của cửa tiệm phiền ba mẹ trông coi giúp con nhé. Nếu như có chuyện gì, đến lúc đó con sẽ tuyển thêm hai người nữa. Nói xong cô ấy đứng dậy đi thẳng vào phòng. Cháo con còn chưa ăn xong mà. Bà Chù ở phía sau gọi với theo. Tịch Nhan tùy ý vẫy vẫy tay. Không có hứng ăn nữa đâu ạ. Sau khi bước vào trong phòng, cánh cửa đóng sầm lại, vang lên một tiếng binh. Bà Chù... Còn với cái, ăn sáng cũng không ăn sao? Không sợ đói sao? La Tuệ Mỹ đứng bên cạnh cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao, sau đó liếc nhìn ông Chu một cái. Đứa con gái của ông lần này thật sự không thể chứa chấp được nữa rồi. Thế lại làm sao thế? Bà Chù hỏi. Đàn ông đúng là vô dụng, bà không thèm giải thích thêm với ông ấy nữa. La Tuệ Mỹ quyết định ngậm miệng lại, yên lặng mà ăn. Nói chuyện với trai thằng thật sự quá khó khăn, nhưng không ngờ đến tốc độ của đàn ông lại nhanh như vậy. Lúc trước nhìn dáng vẻ của Tịch Nhan, một chết hai sống với người ta, bà còn cho rằng con gái của mình phải tiếp tục sống một cuộc đời đau khổ như thế. Ai biết được chỉ mới có mấy ngày. Sau khi Tịch Nhan chuồn vào trong phòng, liền lập tức mở tủ ra, lục tìm một bộ quần áo. Tìm mãi mới phát hiện ra quần áo của mình khá là bình thường, chẳng có lấy một bộ điều đà nữ tính. Xem đi xem lại trong tù, chỉ có một chiếc váy là trông bắt mắt nhất. Hôm đó ở nhà Hàn Thanh, Không Không đã gửi cho cô chiếc váy hoa đó. Cô lấy váy ra đứng trước gương, khoa tay múa chân một hồi lâu. Không ngờ chỉ có chiếc váy này là thể hiện sự thùy mị nhất. Thế nhưng dù sao thì cũng là váy Hàn Thanh tặng cho cô. Mặc như vậy, đến gặp anh ấy không phải là quá chân thành rồi sao? Suy nghĩ thật lâu, Tịch Nhan chuẩn bị đi thẳng ra cửa hàng mua một bộ đồ mới. Không được, bây giờ cô đang rất nghèo. Lúc trước đã bảo đầu nhỏ truyền tiền cho Hàn Thanh, hiện tại cô đã trở thành một đứa nghèo kiết xác rồi. Tịch Nhan kiểm tra số dư trong tài khoản của mình, mới biết mình chỉ còn lại khoản 700.000. Cô đưa tay chống cằm suy nghĩ, hay là lấy một ít trong tiền dự phòng của cửa tiệm. Không được, tiền ở cửa tiệm phải giữ lại để nhập hàng và trả lương cho nhân viên. Nếu như mỗi lần không có tiền, cô ấy đều đi lấy tiền dự phòng. Đến lúc đó lấy cái gì để nhập hàng đây? Lấy cái gì mà trả lương cho nhân viên đây? Có còn muốn mở cửa tiệm nữa không đây?

ngẩng đầu lên. Bất chợt, Hàn Thanh đột nhiên ngắt lời cô. Tịch Nhan ngẩn người, sau đó cũng làm theo lời của Hàn Thanh, từ từ ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Hàn Thanh đứng cách đó không xa. Anh mặc một bộ quần áo ở nhà, tay dài, cả người ngập tràn trong ánh nắng ban mai. Vì đầu tóc còn chưa có kịp chỉnh trang lại, cho nên nhìn hơi rối. Anh đang cầm điện thoại trên tay, ánh mắt thâm thúy nhìn lên gương mặt của cô, môi mỏng khẽ mở. Chờ anh sang. Sau đó Tịch Nhan ngốc người ra, nhìn Hàn Thanh bước về phía mình. Mãi đến khi anh đứng trước mặt cô mới phản ứng lại. Vừa đứng dậy, vừa xấu hổ cười nói. Anh, sao anh lại đến đây nhanh thế? Hơn nữa, cách gần vậy sao? Lúc trước em không biết, cho nên... Nói được nửa chừng, đột nhiên Tịch Nhan cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Cả người mất kiểm soát mà ngã nhào xuống. Hàn Thành đã kịp thời vươn tay ra, nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng. Đầu của Tịch Nhan tống vào trong ngực của Hàn Thành, cảm thấy choáng váng, nhưng dù sao thì vẫn không ngã xuống đất. Sao thế? Hàn Thanh nhíu mày, lúc này mới nhìn thấy rõ gương mặt của cô khó coi, cứ như sắp sửa ngã nhào về phía trước, ngất đến nơi rồi. Anh lập tức gắng hỏi, ngồi ở đây quá lâu sao? Hai mắt Tịch Nhan nhắm lại, cắn môi dưới gật đầu. Ngồi ở đây quá lâu, lại thêm sáng nay cô không ăn sáng, đã vội vàng ra ngoài, sau đó tối qua còn mất ngủ nữa. Ngồi ở đây lâu, máu huyết không lưu thông, lúc đứng dậy sẽ bị tụt huyết áp. Lập tức cảm thấy miệng lưỡi khô nóng, cực kỳ khó chịu. Tựa vào người anh một lúc, Tịch Nhan khó khăn nở một nụ cười. Em không sao, mới nãy chân hơi tê, anh đừng lo lắng cho em. Hàn Thanh cúi đầu, mặt không cảm xúc, trừng mắt nhìn cô. Sao thế? Tịch Nhan bị ánh mắt sáng quắc của anh, nhìn chằm chằm, đến nổi cả da gà mà lắp ba lắp bắp nói một câu. Giây tiếp theo, dường như Tịch Nhan nghe thấy một tiếng thở dài rất nhỏ thoát ra từ cổ họng của anh, sau đó nói, đưa điện thoại cho anh. Tịch Nhan không biết anh muốn làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại. Sau đó Hàn Thanh nhận lấy điện thoại, anh lại cất nó vào trong túi, sau đó ngồi xuống bế Tịch Nhan lên. Tịch Nhan không kịp chuẩn bị, đôi tay trắng nõn vô thức ôm lấy cổ anh, đồng thời kêu lên một tiếng, sao vậy? Lúc tiến đến gần, Tịch Nhan còn ngửi được mùi hương thoang thoảng của mùi kem đánh răng trên người anh. Anh vừa mới thức dậy không lâu sao? Thế anh ấy xem xong tin nhắn rồi mới đi đánh răng, hay là đánh răng xong rồi mới thấy tin nhắn đây? Hình như đọc được suy nghĩ trong lòng của Tịch Nhan, Hàn Thành mới lên tiếng căn dặn. Sau này trước khi đến phải gọi điện cho anh đến đón em cũng được. Liều lĩnh một mình chạy đến đây, ngay cả điện thoại cũng không gọi. Nếu như anh có việc đột xuất thì em phải đợi ở đây đến bao lâu nữa hả? Em... không phải mà. Em chỉ đợi ở đây có mấy phút thôi. Tin nhắn gửi đi 10 phút trước. Em xem đã mấy phút rồi. Hay là xem ra anh có vẻ dễ bị gạt quá. Không thể hiểu được. Tịch Nhan nhìn thấy mặt mày của Hàn Thanh đen lại. Hơn nữa, dáng vẻ giọng điệu rất nghiêm túc. Tịch Nhan hơi hoảng sợ. Hôm qua vừa mới hẹn hò, hôm nay đã khiến anh ấy không vui. Xin lỗi, sau này em sẽ không như thế nữa. Anh đừng tức giận. Nói xong, Tịch Nhan vội vàng ôm lấy cổ của Hàn Thanh, vùi mặt vào cần cổ anh, nỉ non nói. Em cũng chỉ sợ sẽ làm phiền anh mà thôi, vì em định chiều mới đến, nhưng bây giờ em lại đến trước. Em lo anh còn đang ngủ, cho nên mới... Nhưng anh đừng lo, ở đây nắng không chiếu đến được em. Em ngồi đợi ở đây mười mấy phút, thật sự không sao cả mà. Cô gái nhỏ nhắn vừa cọ cọ vào cần cổ của anh, vừa nhẹ nhàng nói. Trong lòng Hàn Thanh cũng đã dịu đi, ánh mắt trở nên ấm áp hơn. Lần sau có đến thì cứ gọi thẳng cho anh. Nếu đã là người yêu của nhau rồi, không cần phải dè dặt như vậy nữa. Nói xong, Hàn Thanh ôm cô đi về phía trước. Tịch Nhan mới phát hiện ra, thật sự biệt thự cách đó không xa. Nhưng cô đều không biết căn nào cả, nếu không dám tùy tiện đi vào mà thôi. Được Hàn Thanh ôm vào lòng, cảm giác thật không chân thật chút nào cả. Dường như cô có vẻ đang lơ lửng bồng bềnh. Mãi cho đến khi Hàn Thanh đặt cô xuống ghế sofa, Tịch Nhan mới cảm thấy có chút cảm xúc chân thật. Nhưng ngay sau đó, Tịch Nhan nhận ra rằng mình vẫn còn đang mang giày, cho nên mới vội vội vàng vàng cởi giày ra, đặt lên trên kệ. Lúc cúi người xuống, đầu còn hơi choáng váng. Nếu như có thể nói, sau này cố gắng bớt thức đêm lại, sau đó theo lịch trình hàng ngày dậy sớm ăn sáng. Không ngờ bây giờ cô lại yếu thế này. Đang nghĩ ngợi, giọng của Hàn Thanh truyền đến. Đến đây. Tịch Nhan lấy lại tinh thần, đưa tay lên bóp bóp trán, xoay người bước đến. Cùng ăn sáng đi, Hàn Thành nói. Không cần đâu, lúc đến đây em đã ăn rồi, Tịch Nhan đáp lời.